Sống tố về nơi này ta từng vui xiết bao khi anh gần em chạm lên khóe môi này. Em ngồi đây lâu rồi không được khóc nức lên, không thể chạm được anh nữa rồi, nhắm mắt để thấy ngày anh luôn sát bên cạnh. Bữa tôi quen hiểu cô đơn mình em chơi với nỗi buồn sâu. Bữa tôi quạnh hiu cô đơn nhìn em chơi.